Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng trường rời nhà khoảng cách không xa, bất quá hơn 10 phút Cố Mụ Mụ liền mang theo Hạ Lộc Xanh đi tới quảng trường. Cố Dịch Đồng cầm lấy hai cái quả táo, một cái đưa cho Cố Mụ Mụ, một cái đặt ở Hạ Lộc Xanh trong tay, nột quả táo, đêm bình an vui sướng. Cố Mụ Mụ mang theo ý cười tiếp nhận quả táo, trong miệng lại nói. Người nước ngoài ngày hội có cái gì thật vui vẻ. Từ giữa trưa đến bây giờ gần 10 cái giờ không có nhìn đến Hạ Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng ánh mắt lẳng lặng dừng ở trên người nàng một lát rồi sau đó mới nói. Trước tìm một chỗ ăn cơm đi, người đến bây giờ còn không có ăn cơm. Cố Mụ Mụ nhíu mày, Cố Dịch Đồng cười khổ, cho các ngươi gọi điện thoại thời điểm vừa mới vội xong, cơm chiều còn không có ăn. Cố Mụ Mụ trừng mắt nhìn Cố Dịch Đồng liếc mắt một cái. Ba người ở quảng trường phụ cận tìm một nhà tiểu tử quán, ước chừng là bởi vì đêm bình an nguyên nhân, tiểu tử quán bên trong rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt. Cố Dịch Đồng ôn bầu rượu, cấp Cố Mụ Mụ rót một ly, sau đó nhìn Hạ Lộc Xanh, cho nàng đổ ly nước sôi để nguội tiểu uống gian đàn ghi. Ta tiếng vang lên, thanh duyệt tiếng ca vang lên, Cố Dịch Đồng nghiêng mắt nhìn lại, âm nhạc trên đài một nữ sinh ôm đàn ghi. Ta bế mắt ca sướng, một khúc kết thúc nữ sinh cầm microphone thổi tiếng huýt sáo, nguyên khí tràn đầy. Chúc đại gia đêm bình an vui vẻ, lễ Giáng sinh vui sướng. Tiểu quán khách nhân vỗ tay ứng hòa, không khí thập phần hòa hợp. Cố Mụ Mụ đột nhiên nói, Lộc Xanh ta nhìn trên đài có đàn sen lô, ngươi cũng đi lên kéo đầu khúc đi. Hạ Lộc Xanh há mồm liền muốn cự tuyệt, Cố Mụ Mụ giành nói, liền tính là ngươi tặng cho ta cùng Dịch Đồng đêm bình an lễ Giáng sinh lễ vật. Nghe vậy, Hạ Lộc Xanh trên mặt hơi lộ ra chần chờ, đầu hướng Cố Dịch Đồng bên này sườn sườn, chờ Cố Dịch Đồng mở miệng. Cố Dịch Đồng vẫn luôn hy vọng Hạ Lộc Xanh có thể nhiều thích ứng xã hội hoàn cảnh chung, Cố Mụ Mụ đề nghị tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng cười nhạt nhìn Hạ Lộc Xanh, nói. Có thể chứ, Hạ Lộc Xanh trầm ngâm một lát từ vị trí thượng đứng lên. Hảo, Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh thượng âm nhạc trên đài, dưới đài người nhìn đến có người đi lên trước cố lấy trường tới, lãnh Hạ Lộc Xanh ngồi xuống, đem đàn sen lô đưa cho Hạ Lộc Xanh lúc sau, Cố Dịch Đồng xuống đài tới rồi một bên chờ. Trầm thấp mà lại dài lâu tiếng đàn vang lên, quanh quẩn ở tử quán bên trong, đàn sen lô thanh âm so đàn ghi. Ta muốn hồn hậu no đủ, dưới đài có người nghe ra Hạ Lộc Xanh ở kéo cái gì khúc đi theo thổi huýt sáo phụ họa, Hạ Lộc Xanh ở trên đài diễn tấu vốn là đã thói quen, lúc này không khí vừa lúc cả người thả lỏng lại, trong tay cung run lên, thay đổi nhẹ nhàng khúc càng kéo càng nhanh, dưới đài người đi theo vỗ tay. Cố Dịch Đồng ngậm cười nhìn Hạ Lộc Xanh, hơi có chút lấy làm tự hào, nàng quay đầu lại muốn nhìn Cố Mụ Mụ phản ứng, kết quả vừa chuyển đầu, liền nhìn đến một cái ăn mặc thâm sắc cao cổ áo lông, mang giản giáo mắt kính trung niên nữ nhân đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Hạ Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng sắc mặt ý cười dần dần liễm khởi. Vừa lúc Hạ Lộc Xanh khúc cũng đã kéo xong rồi, Cố Dịch Đồng đi nhanh lên đài, kéo Hạ Lộc Xanh hộ ở sau người. Lộc Xanh, đi rồi. Ra tử quán, Hạ Lộc Xanh thất tha thất thểu đi theo Cố Dịch Đồng bước chân. Cố Mụ Mụ theo đuôi ở phía sau, vội vàng nói. Dịch Đồng, ngươi chậm một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Xanh đều phải theo không kịp ngươi. Cố Dịch Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua từ tử quán cùng ra tới trung niên nữ nhân, không có ứng Cố Mụ Mụ nói, dưới chân bước chân ngược lại càng nhanh, Hạ Lộc Xanh vừa mới ngồi vào trong xe Cố Dịch Đồng liền. Phanh, một tiếng đem cửa xe đóng cái kín mít, mẹ, ngươi trước lên xe bồi Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng ngữ khí nghiêm túc. Vốn dĩ Cố Dịch Đồng kêu Cố Mụ Mụ cùng Hạ Lộc Xanh ra tới, là tưởng ở quảng trường này tản bộ, nhưng hiện tại, rõ ràng không có cái này tâm tư. Cố Dịch Đồng đi nhanh hướng tới theo các nàng một đường trung niên nữ nhân đi qua, trung niên nữ nhân nhìn đến Cố Dịch Đồng ngẩn người, nhưng không có trốn, hai người hai mặt tương đối. Trung niên nữ tử đôi tay giao nắm cho người trước, nhìn Cố Dịch Đồng trước đã mở miệng. Ngươi hảo ta là Tôn Bình Chi, là Lộc Xanh cô, ngươi chính là Tú Vân bằng hữu gia nữ nhi đi. Lộc Xanh ở nhà ngươi quấy rầy thời gian dài như vậy thật là ngượng ngùng. Tú Vân là Hạ A Di tên, Cố Dịch Đồng ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhân, lời nói gian hàm chứa nông cạn bất bình. Lộc Xanh sống mười mấy năm, chưa từng nghe nói nàng còn có cái cô. Tôn Bình Chi ngữ trệ, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, sắc mặt ý cười tan đi. Ta là Lộc Xanh là có huyết thống thân cô, này không phải ngươi một câu là có thể mạt sát. Cố Dịch Đồng trong lòng nổi lên châm chọc sớm làm gì đi. Nếu đụng phải ta đây liền đi thẳng vào vấn đề, Lộc Xanh phụ thân cũng chính là ca ca ta, được bệnh nặng, hắn tưởng tại đây cuối cùng 2 năm đem Lộc Xanh tiếp trở về, đền bù hắn đối Lộc Xanh thương tổn. Cố Dịch Đồng nhìn Tôn Bình Chi mặt không đỏ khí không xuyễn nói xong những lời này, nhịn không được cười. Tôn Bình Chi nhíu mày, Ngươi cười cái gì? Cố Dịch Đồng cong lên đôi mắt nói. Xem có chút người có thể mặt dày vô sỉ đến tình trạng gì, Lộc Xanh ăn nhiều ít khổ bị nhiều ít tội các ngươi biết không? Hiện tại Hạ A Di không có Lộc Xanh trưởng thành, không cần các ngươi một câu hối hận đền bù liền tưởng đem này không mười mấy năm cấp hủy diệt khả năng sao? Có phải hay không tưởng quá mỹ? Nói xong, Cố Dịch Đồng xoay người liền đi. Tôn Bình Chi bị Cố Dịch Đồng nói nổi lên phẫn nộ đi phía trước đuổi theo hai bước nói. Chúng ta mới là Lộc Xanh người nhà. Chúng ta bất quá là tưởng tiếp Lộc Xanh hồi chính mình ra, ngươi có cái gì tư cách? Hừ, đừng lại làm người càng khinh bỉ các ngươi. Cố Dịch Đồng quay đầu lại dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên môi, nói tiếp. Lộc Xanh đã thành niên, nàng có thể lựa chọn chính mình người giám hộ. Tôn Bình Chi lập tức lật lọng trở về. Huyết thống là dứt bỏ không xong. Không có người không nghĩ chính mình có người nhà. Lộc Xanh thành niên thì thế nào, thành niên cũng muốn nhận tổ quy tông. Cố Dịch Đồng nhẹ chào, chính mình cố ý nói Lộc Xanh thành niên, người này cư nhiên thật sự không biết Lộc Xanh bao lớn rồi, như vậy Cố Dịch Đồng tự hỏi không dám yên tâm đem Lộc Xanh giao cho nàng. Không có tiếp theo rong dài, Cố Dịch Đồng cất bước rời đi. Về đến nhà đem Hạ Lộc Xanh hống ngủ hạ lúc sau, Cố Dịch Đồng đi vào phòng ngủ phụ Cố Mụ Mụ chính đắp mặt nạ, nàng giơ chân đá ở bao cát thượng. Vừa mới ở quảng trường ta thấy đến Lộc Xanh cô còn cùng nàng hàn huyên. Cố Mụ Mụ tay một oai, mặt nạ nhăn rúm gió dán ở trên mặt. Cố Mụ Mụ một tay đem mặt nạ kéo xuống tới, quay đầu lại nhìn Hạ Lộc Xanh. Ở quảng trường, nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng đem nàng cùng Tôn Bình Chi đối thoại nói cho Cố Mụ Mụ. Cố Mụ Mụ tính tình táo bạo, nhất thời toát một ngụm. Phi, thật là xú không biết xấu hổ. Lúc trước ghét bỏ Lộc Xanh mắt manh chính là nhà hắn, khăng khăng ly hôn chính là nhà hắn có cái gì mặt nói ra nhận tổ quy thông bốn chữ. Cử truyền đến rất nhỏ động tĩnh, Cố Dịch Đồng trong lòng căng thẳng, ba bước cũng làm hai bước tiến lên một tay đem môn mở ra, Hạ Lộc Xanh ăn mặc áo ngủ đứng ở cửa. Cố Mụ Mụ cùng Cố Dịch Đồng đều kinh ngạc một chút, Lộc Xanh đến đây lúc nào? Đem các nàng đối thoại nghe qua nhiều ít, Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng gọi một tiếng Hạ Lộc Xanh tên. Hạ Lộc Xanh trong tay cầm đạo manh côn, ngẩng đầu. Dịch Đồng tỷ, ta là đột nhiên nhớ tới nước ấm, khí không có nước ấm, ngươi muốn tắm rửa chờ một chút lại tẩy, lại đây nói cho ngươi một tiếng. Nói xong, Hạ Lộc Xanh xoay người, sờ soạng hồi phòng ngủ chính. Mới vừa đi hai bước bị Cố Dịch Đồng một phen kéo lại thủ đoạn. Ngươi nghe được có phải hay không? Hạ Lộc Xanh không nói. Nhìn Hạ Lộc Xanh nặng nề bộ dáng, Cố Dịch Đồng than nhẹ một hơi, lôi kéo nàng. Tiến vào nói, Hạ Lộc Xanh vào phòng, bị Cố Dịch Đồng kéo đến mép giường ngồi xuống. Duỗi tay vòng lấy Hạ Lộc Xanh bả vai, Cố Dịch Đồng một bên vuốt nàng đầu thuận mao, một bên nói. Vừa mới ngươi cũng nghe tới rồi, ta và ngươi Cố A Di không nghĩ làm ngươi rời đi, chúng ta gạt không nói cho ngươi, một là không nghĩ ảnh hưởng tâm tình của ngươi, nhị là không nghĩ làm cho bọn họ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngươi hiện tại nghe được vừa vặn, Lộc Xanh, ngươi có thể nói cho ta ngươi nghĩ như thế nào sao? Hạ Lộc Xanh hơi hơi giật giật thanh âm rất thấp. Ta tưởng đi theo ngươi. Cố Dịch Đồng tuy rằng đã liệu đến là cái này trả lời, nhưng giờ phút này nghe được Hạ Lộc Xanh nói trong lòng vẫn là vui vẻ, nàng đem Hạ Lộc Xanh đầu tóc xoa thành ổ gà, khóe miệng nhấp một chút ý cười. Chúng ta đây liền vẫn luôn ở bên nhau. Hạ Lộc Xanh hơi hơi thất thần, vẫn luôn. Sao, Cố Mụ Mụ nhìn hai người trong lòng lại bắt đầu phiếm toan, thật là tiểu không lương tâm, mặc kệ chính mình như thế nào đối nàng hảo chính là so ra kém tiểu tề tử, hơn nữa hiện tại là các nàng hai cái ôm đoàn ở một khối, chính mình như là trong nháy mắt ném hai khuê nữ. Hảo hảo, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi mau trở về nghỉ ngơi, ngày mai đi làm còn muốn đi làm, học cầm còn muốn học cầm. Cố Mụ Mụ nhìn không được hai người, bắt đầu thúc giục hai người chạy nhanh rời đi. Bởi vì Cố Mụ Mụ tới, cho nên Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hiện tại cùng nhau ngủ ở phòng ngủ chính, hai người bị Cố Mụ Mụ đuổi đi ra ngoài. Chờ Cố Dịch Đồng tắm rửa ra tới thời điểm, Hạ Lộc Xanh đã ngủ rồi, nhìn Hạ Lộc Xanh ngủ nhan, Cố Dịch Đồng phóng nhẹ động tác tay chân nhẹ nhàng lên giường. Mới vừa nằm xuống, ngủ say chung Hạ Lộc Xanh liền giật giật đem đầu dịch tới rồi Cố Dịch Đồng cánh tay bên, gương mặt dính sát vào Cố Dịch Đồng cánh tay. Cố Dịch Đồng nghiêng đầu rũ mắt nhìn tiểu cô nương ngủ say chung bộ dáng một lòng mềm không thành bộ dáng, khóe môi hơi câu ý cười hiện lên. Trong lúc ngủ mơ tiểu cô nương tựa hồ cảm giác được có người ở nhìn lén nàng, đầu nhỏ hướng Cố Dịch Đồng cánh tay hạ rụt rụt giống chỉ lười biếng tiểu miêu quấn lên thân mình, ở ngủ say chung tướng đầu nhỏ giấu đi Cố Dịch Đồng bên môi ý cười mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào Hạ Lộc Xanh này cái cánh tay không dám động, Cố Dịch Đồng nâng lên mặt khác một bàn tay, nhẹ nhàng kéo kéo chăn cấp Hạ Lộc Xanh dịch hảo góc chăn. Một đêm ngủ ngon, ngày kế Cố Dịch Đồng như cũ không có chờ Hạ Lộc Xanh tỉnh lại liền đi công ty. Lễ Giáng sinh so đêm bình an càng vội, buổi tối như cũ muốn an bài khách hàng, còn phải cho nguyên đán hạ đơn khách hàng đề cử ra tới vừa lòng dùng cơm phương án. Hơn nữa, nếu là Cố Dịch Đồng không có nhớ lầm, phía trước 09 năm kia bút đại đơn tử chính là ở hôm nay nhận được, tuy rằng không dám xác định có phải hay không còn sẽ như vậy, nhưng Cố Dịch Đồng như cũ lấy ra tốt nhất trạng thái. Giữa trưa Cố Dịch Đồng không có về nhà, từ dưới lầu nhà ăn đóng gói đã trở lại thức ăn nhanh, cùng trong công ty đồng sự cùng nhau đơn giản giải quyết cơm trưa. Bên này thức ăn nhanh còn không có ăn xong, Tề Điệp văn phòng điện thoại liền vang lên, Tề Điệp vội vàng đi tiếp điện thoại, 10 phút lúc sau Tề Điệp kích động từ văn phòng vọt vừa ra tới, nhào hướng Cố Dịch Đồng. A, Thịnh Hoa giải trí cho chúng ta gọi điện thoại. A, bọn họ nguyên đán liên hoan toàn quyền giao cho chúng ta. Thịnh Hoa giải trí A, giới giải trí hơn phân nửa minh tinh hạng nhất hang ổ A, bọn họ giới giải trí tụ hội ngươi biết đại biểu cái gì sao? Đại biểu chúng ta có rất lớn một số tiền nhưng kiếm A. Cố Dịch Đồng trong lòng buông lỏng, chậm rãi nở nụ cười, thật sự cùng phía trước giống nhau đâu, nhận được này bút nhất chiến thành danh đơn tử. Tác giả có lời muốn nói, tò mít bô, đoán đố chữ, cắt hạ 2 điểm 1 ngụm, lại có thiếu tự gắn bó. Cách chương.